Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 921, chương 908, Thánh Hoàng. Đừng nổ súng. Cùng lúc đó, Lã Bố cùng Chu Du dẫn dắt đại quân hướng về phía Liêu Đông quận xuất phát. Lần này, Lã Bố hết thảy dẫn dắt 5 vạn đại quân, bảo đảm có thể vạn vô nhất thất, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc cầm xuống Liêu Đông quận. Cầm xuống Liêu Đông quận sau đó liền có thể cùng Đông Bộ tiến công Lục Tốn liên hợp tiến đánh Cát Lâm. Kỳ thật, lần này tiến đánh trọng tâm vẫn là tại Lã Bố bên này. Bởi vì nếu như Tào Ngụy phái binh chi viện lời nói, cũng chỉ có thể theo Liêu Đông quận bên này viện trợ. Bọn họ đầu tiên đụng phải chính là Lã Bố đại quân. Mà Lục Tốn, tại tiến công Hắc Long Giang thời điểm, bọn họ đối mặt địch nhân cũng chỉ có Hắc Long Giang phòng thủ binh sĩ. Cho nên bọn họ bên kia áp lực muốn ít hơn nhiều. Rất nhanh, Lã Bố còn có Chu Du liền dẫn dắt đại quân đi vào Liêu Đông quận. Chuẩn bị đăng lục, bởi vì Tào Ngụy trước đó thực hành vườn không nhà trống sách lược. Phàm là tới gần bờ sông, còn có bờ biển cư dân, đều bị bọn họ toàn diện di chuyển đến đất liền. Bởi vậy tại bờ biển căn bản cũng không có Tào Ngụy phòng thủ nhân viên. Lần này, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lã Bố trực tiếp đem gỡ mìn xe cũng mang tới, còn mang theo 5 tôn đại pháo tới, vì liền là có thể cấp tốc phá thành. Lỗ Lục Tốn bên kia thì là không có gỡ mìn xe cùng đại pháo. Cũng không phải là Lã Bố không nguyện ý cho bọn hắn những này tiên tiến vũ khí, mà là bọn họ bên kia địa hình càng thêm phức tạp. Coi như cho bọn hắn gỡ mìn xe cùng đại pháo, bọn họ cũng rất khó tiến vào đi. Đã như vậy lời nói, Lã Bố đem tất cả gỡ mìn xe cùng đại pháo đều mang theo trên người. Trải qua thời gian một ngày, Lã Bố mới đưa gỡ mìn xe cùng đại pháo toàn bộ vận chuyển đến trên bờ. Tiếp theo đại quân tại chỗ đóng quân, nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Lã Bố dẫn dắt đại quân trực tiếp hướng về phía trước thành trì mà đi. Trạm thứ nhất, Lã Bố quyết định cấp Liêu Đông quận quân coi giữ đến một hạ mã uy. Trạm thứ nhất nhất định phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc cầm xuống, dùng để trấn nhiếp còn lại quân coi giữ. Phía trước có một cái sườn dốc, là quẹo thật nhanh cong, từ phía dưới căn bản là không nhìn thấy phía trên tình huống. Dựa theo giống hành quân thường thức, đụng phải loại địa hình này, tất cả mọi người sẽ phái ra trinh sát đi tới điều tra. Bất quá mang theo nhiều như vậy đại quân, phía trước lại là gỡ mìn xe mở đường, Lã Bố căn bản cũng không sợ hãi sẽ đụng phải nguy hiểm gì. Bởi vậy cũng lười phái ra trinh sát ở phía trước mở đường, trực tiếp chính là bình thường hành quân. Kết quả, đợi đến theo sát tại gỡ mìn phía sau xe Lã Bố đi vào sườn dốc phía trên, nhìn thấy đối diện giọt tình huống thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, đương nhiên đó là Tào Ngụy quân đội. Chi đội này có chừng 500 đến 600 người, mỗi cá nhân trên người đều mang cung tiễn, một thanh đoản đao, mỗi cá nhân trên người vẫn xưng lấy mấy quả bom. Nhìn bộ dáng này, giống như là quân tiên phong. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi lấy làm kinh hãi, để thủ hạ binh lính cấp tốc kết thành đội hình phòng ngự. Tào Ngụy quân đội xuất hiện, khiến Lã Bố kinh nghi bất định. Lã Bố cảm giác, bọn họ hành động phi thường cấp tốc. Theo lý mà nói, Tào Ngụy không nên phát hiện tung tích của bọn nó mới đúng. Nhưng là bây giờ, Tào Ngụy quân tiên phong vậy mà tại phía trước chặn đánh bọn họ. Cái này thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Tại Lã Bố xem ra, coi như Liêu Đông quận trinh sát đến bọn họ đại quân đột kích, bọn họ phải làm hẳn là nghiêm phòng tử thủ mới đúng. Làm sao có thể điều động đội ngũ đến đây chặn đường bọn họ đâu. Huống chi, bọn họ chỉ phái ra chỉ là 500 đến 600 người đội ngũ. xác định không phải đi tìm cái chết sao? Hoặc là Tào Ngụy đại quân còn có hậu quân, còn có mai phục. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lã bố bình thản tự nhiên không sợ. Lã bố quyết định tại bọn họ hậu quân hoặc là mai phục còn không có phát động trước đó. Trước hết đem cái này mấy trăm người Tào Ngụy quân quân tiên phong trước ăn hết lại nói. Nghĩ đến đây, lã bố bắt đầu chuẩn bị chỉ huy đại quân, vọt thẳng phong, kết quả khiến lã bố mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Không chờ bọn hắn công kích, đối diện giọt 500 Tào Ngụy quân tiên phong vậy mà trước bọn họ một bước bắt đầu công kích. Cái gì? Bọn họ làm sao dám? Bọn họ đến chẳng lẽ là đi tìm cái chết hay sao? Hoặc là nói chuẩn bị thi triển tự sát thức tập kích. Đối mặt loại tình huống này, liền lã bố đều bị làm hồ đồ rồi. Đã đoán không ra, vậy liền mặc kệ trước đem bọn họ đánh giết tại bọn họ tầm bắn bên ngoài mà nói. Thế là lã bố vung tay lên. Lã bố sau lưng 3.000 thần binh doanh binh sĩ cấp tốc sắp xếp thành 3 hàng. Chuẩn bị tiến hành tam đoạn thức xạ kích. Lã bố tin tưởng, đừng nói trước mặt chỉ là 5-600 Tào Ngụy quân tiên phong. Coi như phía trước có 2-3 vạn Tào Ngụy đại quân tại bọn họ 3.000 thần binh doanh. Xếp thành 3 hàng, bắt đầu dùng súng trường bắn phá tình huống dưới. Cũng nhất định phải quy, ngay tại hướng bên này công kích Tào Ngụy quân tiên phong. Khi nhìn đến đại hoa thần binh doanh chia 3 hàng giơ lên trong tay súng trường thời điểm, bọn họ trực tiếp sợ tè ra quần, vội vàng vứt bỏ vũ khí trong tay, cao giơ hai tay, la lớn, Thánh Hoàng đừng nổ súng. Một màn trước mắt, trực tiếp đem lã bố cấp nhìn ngây người. Cái khác đại hoa binh sĩ, càng là không hiểu ra sao, không hiểu ra sao. Chẳng lẽ Tào Ngụy phái ra 500 quân tiên phong chính là vội vã đến đây đầu hàng? Bọn họ là đến khôi hài a? Lã bố ngay lập tức kêu dừng cái này quân tiên phong, sau đó điều động binh sĩ đi qua, đối bọn hắn tiến hành điều tra, đem trên người bọn họ tất cả vũ khí thu sạch giao nộp. Sau đó lã bố mới mệnh lệnh đem cái này quân tiên phong thủ lĩnh đưa đến bên cạnh mình. Cái này người thủ lĩnh lại nhìn thấy đại hoa hoàng đế lã bố sau đó, không kịp chờ đợi quỳ rạp xuống đất, sau đó lớn tiếng nói ra: "Thần Triệu Cương, cung nghênh Thánh Hoàng Thánh Giá, chúc Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nghe Triệu Cương lời nói, lã bố không khỏi giật nảy cả mình, chẳng lẽ Tào Ngụy Trân đã sớm biết mình đại quân muốn tới sao? Vậy bọn hắn điều động quân tiên phong tới đầu hàng lại có mấy cái ý tứ? Lã bố không khỏi nghi ngờ hỏi: "Triệu Cương, chẳng lẽ các ngươi đã sớm biết trẫm muốn tới sao?" Nghe được lã bố tra hỏi, Triệu Cương trên mặt không khỏi bày biện ra vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích. Nghe xong Triệu Cương giải thích sau đó, lã bố mới phát hiện hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Thì ra Triệu Cương cùng hắn quân tiên phong căn bản cũng không phải là bởi vì biết mình đại quân sẽ đi qua nơi này, hắn chủ động đến đây đầu hàng. Bọn họ căn bản liền không nghĩ tới đại hoa đại quân sẽ từ nơi này tiến hành tiến công. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây là bởi vì lần này ra ngoài bọn họ căn bản chính là tay đi săn đi. U Châu vẫn luôn liền không bị đến đại hoa công kích cùng quấy rối. Những này quân coi giữ ở đây ăn giật thời gian quá dài, cực nhàm chán, bọn họ liền quyết định ra ngoài đi săn, tìm thú vui, thuận tiện còn có thể thay đổi khẩu vị. Sau đó bọn họ liền rất không may gặp phải đại hoa đại quân. Theo gặp được đại hoa đại quân một khắc này, bọn họ liền phi thường rõ ràng, bọn họ chỉ là hơn 500 người mà thôi. Tại dã ngoại gặp được đại hoa đại quân, kết quả của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là chết không có chỗ chôn, tuyệt đối không có một tia khả năng chạy trốn tính. Mà bây giờ Tào Ngụy tại đối đại hoa chiến tranh bên trong, Tào Ngụy đã ở vào toàn diện hạ phong, đi theo Tào Ngụy là không có cái gì tiền đồ,